Dược thần, chương 982, linh dược tinh khí, gocchuyenaudio.com. Trên cầu thang, Kiệt Sâm không ngừng bay vút tới trước, trong chốc lát liền tiến vào ở chỗ sâu trong mây mù. Năm đó, ở trong này, hắn bị Hách Bá Đặc mang bọn người Mỗ Lặc vây khốn, căn bản không có đường ra, có thể nói cửu tử nhất sinh, cuối cùng bị buộc đi vào ở chỗ sâu trong cầu thang, ở dưới vô số khí lưu màu đen vờn quanh, thân hãm nguy hiểm nặng nề, cuối cùng lĩnh ngộ định luật mới đi tới cuối cùng cầu thang. Hôm nay hồi tưởng lại một màn này, chuyện cũ phảng phất còn ở trước mắt, bất quá so sánh với lần trước, Kiệt Sâm lúc này là không có bất kỳ nguy hiểm gì đáng nói. Năm đó thời điểm Kiệt Sâm hấp thu Kim Linh Châu, đi ra thần dược điện cấm linh lĩnh vực, trên cầu thang này cùng khí lưu màu đen kia đều là đột nhiên biến mất, coi như là hiện tại cũng không thấy, tự nhiên không có bất luận nguy hiểm gì. Kiệt Sâm bay vút đi, năm đó một bên về phía trước một bên lĩnh ngộ, hao tốn trọn vẹn mấy ngày mới tới thần dược điện, lúc này Kiệt Sâm chỉ hao tốn không đến một canh giờ, thần dược điện liền hiện ra trước mặt Kiệt Sâm. Dù lúc trước Kiệt Sâm đã nhìn thấy qua một lần, hắn lại lần nữa chứng kiến một cung điện điêu lan ngọc khắc tản ra linh lực nồng đậm, phía trên tấm biển dùng Thái Dương Viêm Tinh trong truyền thuyết mài thành ba chữ to thần dược điện, cung điện này do Long Lân Bí thiết cấu thành nền tảng, làm cho Kiệt Sâm tràn đầy rung động. Đây là kiếp trước hắn thân là đại lục đệ nhất nhân, linh dược thánh sư cửu giai cũng không có làm ra nổi. Không có chút do dự, Kiệt Sâm đi thẳng tới trước đại môn, dùng cả khối lam mị long ngọc chế thành, đẩy đại môn thần dược điện ra, đi vào trong điện. Như cũ là đại sảnh bố trí cực kỳ đơn giản, Kiệt Sâm đi vào trong một căn phòng. Từng dãy ngăn tủ ngọc thạch hơi mờ, giống như trước kia, trong đó bày đặt đại lượng linh dược chân quý hoàn toàn mất đi tinh khí. Mà gian phòng thứ hai cũng giống như vậy, trong đó cũng đều là từng dãy ngăn tủ ngọc thạch bày đặt một ít linh dược hoàn toàn mất đi sinh cơ, dược hiệu cùng linh lực toàn bộ sói mòn. Những linh dược này, ngoại trừ một ít linh dược bát giai quý hiếm ra, tất cả đều là linh dược cửu giai, hôm nay, tất cả đều trở thành cây khô cỏ dại, làm cho Kiệt Sâm có chút đau lòng. Phải biết rằng, trong hai gian phòng này, mỗi gian phòng khoảng chừng gần ngàn ngăn tủ A, gần 2.000 cây linh dược cửu giai, đây là cái khái niệm gì? Hiện tại trên người Kiệt Sâm, ngay cả một cây linh dược cửu giai cũng không có, chân quý nhất trên người hắn, cũng chỉ là thái tuế mộc bát giai điên phong mà thôi, luận độ quý hiếm, chỉ có thể miễn cưỡng đặt trong những ngăn tủ kia. Chỉ là kiếp trước Kiệt Sâm thân là đệ nhất nhân tư đặc ân đại lục, linh dược cửu giai cũng chỉ có hơn 10 loại mà thôi, so sánh với chủ nhân thần dược điện này, kém thật sự nhiều lắm. Hô, trong phòng, Kiệt Sâm ngưng trọng, tay phải trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thăm dò vào một ngăn tủ, lập tức một cây linh dược thánh cấp cửu giai trong đó, phảng phất như không có sức nặng tiến nhập trong tay Kiệt Sâm, bị Kiệt Sâm lấy ra. Năm đó lúc Kiệt Sâm đến nơi này, mới là thiên linh sư tứ giai đê cấp, cường độ thân thể cũng chỉ có thất giai, nhẹ nhàng đụng một cái, những linh dược hóa thạch này liền triệt để trở thành thạch phấn, nhưng mà hôm nay, hắn trở thành linh dược thánh sư cửu giai, đã có thể cầm được chúng lên. Linh thức bát giai của Kiệt Sâm trong nháy mắt tiến nhập trong hóa thạch này, tinh tế. gocchuyenaudio.com, cảm giác đồng thời thân thể đạt tới cửu giai kia cũng từ các góc độ khác cảm giác hết thảy trong linh dược hóa thạch. Triệt để sói mòn, dược hiệu, linh lực tinh khí trong đó triệt để trôi mất, hơn nữa là trong thời gian ngắn sinh ra, Kiệt Sâm thậm chí có thể cảm nhận được tinh khí trong linh dược này khoảnh khắc tôn trào, triệt để tiêu tán. Đây tuyệt đối là bị vật gì đó lấy ra. Trong lòng Kiệt Sâm trực nhảy, lấy dược hiệu trong linh dược có rất cách, nhưng mà những dược hiệu trong linh dược này, bị lấy ra vô cùng sạch sẽ, không có lưu lại một tia. Kiệt Sâm tự nghĩ, dùng thực lực của mình bây giờ căn bản không làm được điểm này. Bất quá trừ lần đó ra, Kiệt Sâm không có cảm nhận được bất luận cái gì, những linh dược này cũng không biết đã trải qua nhiều ít thời gian, tất cả đều đã trở thành một đống hóa thạch vô ích, rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận khí tức cùng dược hiệu gì. Kiệt Sâm nhẹ nhàng đụng linh dược hóa đá trong tay, linh dược hóa đá này trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành một đống thạch phấn, phiêu tán trong không khí. Kiệt Sâm lần nữa đánh giá cẩn thận gian phòng, không có phát hiện vật gì, hắn liền tiến nhập căn phòng thứ ba. Trong phòng thứ ba, đồng dạng là linh dược hóa đá, nhưng mà cùng hai gian phòng trước mỗi cái có gần ngàn ngăn tủ bất đồng, trong phòng thứ ba này chỉ có vài chục ngăn tủ, hơn nữa chất liệu những ngăn tủ này, so với hai phòng trước tốt hơn rất nhiều, trong ngăn tủ cũng là đại lượng tài liệu hóa đá. Kiệt Sâm lợi dụng thủ pháp lúc trước cầm một cây linh dược bên trong đi ra, đồng thời tinh tế cảm giác. Đường Kiệt Sâm vừa tiếp xúc linh dược này, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Năm đó Kiệt Sâm tiến vào trong này, thực lực còn không mạnh, bởi vậy chỉ bằng cảm giác cảm thấy những tài liệu trong này so với hai gian phòng trước thì tốt hơn, nhưng mà lúc này hắn tấn cấp linh dược thánh sư cửu giai tiến vào trong này lại giật mình phát hiện linh dược trong này cùng lúc trước là hoàn toàn bất đồng. tài liệu trong hai gian phòng trước, tất cả tinh khí trong đó đều tiêu tán, không còn lại một tia, kết cấu cũng hoàn toàn mục nát, triệt để nhìn không ra mạch lạc. Nhưng mà linh dược trong phòng thứ ba này, Kiệt Sâm lại giật mình phát hiện những linh dược này lại bảo tồn kết cấu hoàn hảo, tuy đều đã trở thành hóa thạch nhưng mà kết cấu trong đó lại hoàn mỹ giữ lại. Càng làm cho Kiệt Sâm giật mình chính là, dùng thân thể cửu giai của hắn, cảm nhận được bên trong cây linh dược hóa đá kia, lại vẫn có một tia tinh khí mơ hồ, tuy chỉ là một tia, nhưng mà phảng phất như vật còn sống, trong đó ẩn chứa ý chí cường hãn, làm cho Kiệt Sâm không khỏi khiếp sợ. Năm đó cường độ thân thể của hắn mới là Hoàng Linh Sư thất giai, linh thức mới chỉ có tứ giai đê cấp, bởi vậy không có cảm nhận được đồ vật trong này. Mở hai mắt, Kiệt Sâm mạnh mẽ bắn một đạo tinh mang, hắn cần cần rực rực từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình phối chế, đồng thời tài liệu hóa đá trong tay mạnh mẽ biến mất. Nguyên bản tài liệu hóa đá bị nâng lập tức rơi xuống mặt đất, sau đó bùng một tiếng bạo liệt ra, thạch phấn tỏ khắp đầy trời, triệt để mục trong không khí, nhưng mà hai mắt của Kiệt Sâm lại bắn ra tinh mang bốn phía, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất, một đạo thanh phong vô hình bao phủ thạch phấn tiêu tán kia, thạch phấn này phảng phất như có tánh mạng nhúc nhích, cuối cùng triệt để biến thành hư không. Cách chương.